Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290 Hào Môn Thiên Kim 18. Chương 290 Hào Môn Thiên Kim 18. Hạ Tịch biết, nếu nói ra điều kiện quá tiểu, tỉ như nói chỉ là muốn xem liếc mắt một cái đá quý vòng cổ, như vậy lấy Triệu Cũng Phong bệnh đa nghi chỉ sợ càng khó tin tưởng. Chỉ biết cảm thấy nàng nói dối, đơn giản trực tiếp đưa ra muốn lấy đi. Này ngược lại càng dễ dàng làm Triệu Cũng Phong tin tưởng. Triệu Cũng Phong sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây Hạ Tịch nói cái gì. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Tịch, ngươi muốn cái kia làm gì? Hắn biết Triệu gia tổ truyền đá quý thực đáng giá, nhưng nếu nói chỉ là vì tiền, là có thể chủ động cứu hắn. Thế hắn làm việc, không khỏi có chút không thể nào nói nổi, hơn nữa nếu là vì tiền, trực tiếp làm hắn khai chi phiếu chẳng phải là càng có bảo đảm. Hiện tại liền tính miệng đáp ứng xuống dưới, xong việc hắn đổi ý, nàng đã có thể cái gì đều không chiếm được, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Hạ Tịch có chút không kiên nhẫn, ngươi liền nói đồng ý không đồng ý đi. Đặc Miêu, người nam nhân này bệnh đa nghi như vậy trọng, câu thông lên thật là lao lực. Ngô Tương Đương tưởng Diệp Không Thanh, thấy Hạ Tịch thái độ này, Triệu Cũng Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngược lại bởi vì Hạ Tịch không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, kêu hắn đánh mất một ít nghi ngờ. Trầm mặc một lát, Triệu Cũng Phong nói, đá quý có thể cho ngươi xem, nhưng không thể cho ngươi. Đó là Triệu gia tổ truyền, làm ngươi lấy đi Triệu gia những người khác nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Hạ Tịch ra vẻ do dự trong chốc lát, mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hảo đi, làm ta kiến thức một chút trong truyền thuyết đá quý cũng đúng. Đến lúc đó ta nhiều chụp mấy chương cùng đá quý chụp ảnh chung, ta cũng có thể đi ra ngoài thổi khoác lác. Nàng vốn dĩ cũng không trông cậy vào Triệu Cũng Phong có thể đáp ứng đem đá quý vòng cổ cho nàng. Bất quá chỉ cần có thể nhìn thấy đá quý vòng cổ, kế tiếp sự tình liền đều không phải vấn đề. Vậy ngươi không có yêu cầu khác? Triệu Cũng Phong thử thăm dò hỏi, xem một cái đá quý cùng được đến đá quý là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, lập tức chênh lệch lớn như vậy. Nữ nhân này nếu là không đề cập tới điểm khác yêu cầu, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy nàng có phải hay không có khác cái gì mục đích. Hạ Tịch đoán được Triệu Cũng Phong trong lòng tưởng cái gì, nàng nghĩ nghĩ, nói, ta giúp ngươi làm việc, khó tránh khỏi phải bỏ tiền, ngươi đến cho ta chi trả. Nghe thấy cái này đáp án, Triệu Cũng Phong trong lòng cũng không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là ngược lại thả lỏng xuống dưới. Ngươi muốn nhiều ít, phỏng chừng muốn cái mấy trăm vạn đi. Hạ Tịch há mồm liền tới, nàng chỉ là thuê thám tử tư liền hoa mấy trăm vạn, càng miễn bàn lúc sau còn cần mặt khác tiêu phí, muốn mấy trăm vạn đều xem như thiếu. Có thể, Triệu Cũng Phong sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Lại nói, nhưng ta nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền. Chờ một tháng sau, Triệu gia ổn định xuống dưới, ta sẽ cho ngươi, kia chỗ nào tới kịp. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, sau đó nói ra mục đích của chính mình. Ngươi dùng những thứ khác thay thế đi, nơi này tiền nàng mang không đi, cũng sẽ không thay đổi thành nàng tích phân. Nàng đòi tiền căn bản vô dụng, cho nên nàng mục đích cũng không phải tiền, mà là khác thay thế. Triệu Cũng Phong lại lần nữa lộ ra cảnh giác phòng bị biểu tình. Thứ gì? Hạ Tịch nhìn thẳng Triệu Cũng Phong, vẻ mặt thản nhiên. Ta nhớ rõ các ngươi Triệu gia là có làm y dược phương diện sinh ý đi. Triệu Cũng Phong lộ ra hiểu rõ thần sắc. Ngươi muốn phân một ly canh? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ta chỉ là muốn một ít dược phẩm, cùng ta hoa rớt kia bộ phận tiền đồng giá là được. Dược phẩm thứ này, nàng không khai tiệm thuốc dưới tình huống đại phê lượng mua sắm dễ dàng khiến cho chú ý, còn không nhất định có thể mua được nhiều như vậy. Đây cũng là phía trước nàng độn vật tư thời điểm cũng không có đi mua dược phẩm nguyên nhân. Tấu chương xong, hết chương.